Kẻ trốn trong nhà, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, giống như săn một con thỏ trắng nhỏ, kiên nhẫn dụ dỗ, bày kế, cuối cùng ăn tươi nuốt sống. Ông đưa tay vào túi áo vest, chậm rãi, lấy ra một món đồ. Tôi nhìn thấy, suýt nữa há hốc miệng, là chiếc áo ngực ren đen của tôi. Lúc em nấu ăn, tôi đã lấy trộm nó. Ông hỏi, em bắt đầu mặc màu đen từ bao giờ vậy? Tôi cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa. Tiếp tục như vậy, tôi có thể sẽ nôn ngay tại chỗ. Thấy tôi không trả lời, ông cũng không vội, chỉ đưa món đồ lên mũi. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy khoái lạc. Ninh Ninh, em nói thật chứ, em thật sự quan tâm Đờ Yến cha đứa bé. Thậm chí, còn nhớ nhung hắn. Đương nhiên là thật, vậy, chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa không? Tôi lùi lại, mỉm cười lạnh lẽo, có lẽ không thể nữa rồi. Tại sao? Ông mở mắt, lộ vẻ bối rối, bởi vì ba cháu không đồng ý, ba em đã chết rồi mà. Không phải Chu Vũ, là ba ruột của cháu. Theo lời tôi, từ phía sau Thịnh Ngọc Thành, một bóng người chậm rãi bước ra. Chân trần, không đi giày, da ngăm đen, chính là Trình Hải Sinh. 9. Nếu cảnh sát Lưu biết tôi đã giấu sự thật, chắc chắn ông ấy sẽ vô cùng thất vọng về tôi. Ông hỏi liệu Trình Hải Sinh có từng tìm gặp tôi hay không? Thật ra, ông ấy đã tìm tôi. Hơn một lần, khi tôi 7 tuổi, cha ruột bị bắt vì tội quấy rối trẻ vị thành niên. Tôi không có mẹ. Cha bị bắt giam, tôi được gia đình họ Chu nhận nuôi. 5 năm sau, Trình Hải Sinh ra tù. Một ngày tan học, ông ấy chờ tôi trên con đường tôi vẫn về nhà. Vừa nhìn thấy tôi, ông xúc động ôm chầm lấy tôi. Ông nói mình cuối cùng đã ra tù, khẳng định bản thân vô tội. Tôi vẫn nhớ ngày đó trời mưa to. Trình Hải Sinh cầm theo một túi bánh trứng rẻ tiền, đựng trong túi ni lông đỏ. Ninh bảo, bố mua bánh trứng mà con thích nhất đây. Bàn tay ông run rẩy, nhưng tôi không do dự. Vùng tay hất bay túi bánh mà ông đưa. Tôi không ăn đồ của ông. Ông là đồ cặn bã, đã quấy rối trẻ con. Ông không xứng làm cha. Trình Hải Sinh sững lại. Tôi vẫn nhớ ánh mắt ông lúc đó. Bối rối, lo lắng, tay nắm chặt góc áo. Đứng dưới cơn mưa như một đứa trẻ phạm lỗi. Hôm đó mưa rất to. Tôi không biết ông có khóc không. Nhưng dù có, tôi cũng nghĩ đó chỉ là nước mắt cá sấu. Tôi đuổi ông đi, không cho phép ông quấy rối cuộc sống của tôi. Nhưng sau đó, ông vẫn thi thoảng đến tìm tôi. Tôi cảm thấy mất mặt. Chưa từng kể với ba mẹ nuôi về chuyện này. Khi tôi học cấp 2, Trình Hải Sinh nói có một luật sư lớn chịu giúp ông ấy lật lại vụ án. Còn cử một học trò đến hỗ trợ. Lúc đó tôi vẫn nghĩ ông đang nói dối. Đến khi tôi học cấp 3, ông lại tìm đến, hồ hởi nói rằng việc lật án đã bắt đầu được xử lý. Tôi không chịu nổi, lạnh lùng mắng ông, bảo ông chỉ nên đến tìm tôi khi nào đã chứng minh được mình vô tội. Lần đó, ông lặng lẽ rời đi. Từ đó, ông không còn đến làm phiền tôi nữa. Cũng chính năm đó, tôi nghỉ học, lý do là mẹ nuôi mắc bệnh tim. Chi phí điều trị cao khiến gia đình lo lắng không yên. Tôi hoang mang, hỏi có cách nào giúp được không? Nghĩ lại, có lẽ bà mẹ nuôi chỉ chờ tôi hỏi câu này. Mẹ nuôi nói khó xử, rằng có một cách nhanh kiếm tiền, là nhờ tôi sinh một đứa trẻ. Tôi kinh hoàng, phản ứng đầu tiên là từ chối. Tôi thà đi làm thuê, dù cực nhọc cả ngày lẫn đêm, cũng không bao giờ đồng ý làm chuyện đó. Nhưng họ nói kiếm tiền bằng cách đó quá chậm, mẹ nuôi không đợi được nữa. Khi đó, Thịnh Ngọc Thành đã thể hiện sự hào phóng của mình. Tôi hỏi tại sao không nhờ ông ấy giúp. Họ chỉ lắc đầu, nói đã nợ quá nhiều rồi, không thể nhờ vả thêm. Thế là mọi thứ rơi vào bế tắc. Công bằng mà nói, ba mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt. Dù tôi không đồng ý làm mẹ thuê, họ vẫn không trách móc tôi, vẫn kiên nhẫn và dịu dàng. Mẹ nuôi thường dắt tôi đi xem các tài liệu phổ cập kiến thức, nói rằng sinh con khi còn trẻ rất dễ, hồi phục nhanh, chỉ cần không nói ra thì chẳng ai biết. Ngoài ra, thuốc mẹ nuôi uống mỗi ngày càng lúc càng nhiều, mỗi lần lén rơi nước mắt đều vô tình để tôi nhìn thấy. Sau bao ngày dằn vặt nội tâm, cuối cùng tôi đã đồng ý. Cũng từ đó tôi mới biết nhà mình có một tầng hầm. Tầng hầm được ốp gạch men, có giường, có phòng tắm. Việc mang thai hộ không phải bằng ống tiêm lạnh lẽo, mà là trực tiếp, thân mật, tia, n chụi với một người đàn ông xa lạ, như những con thú hoang trong rừng. Suốt đời này, tôi không bao giờ quên. Mùa hè năm 18 tuổi, tôi dọn vào tầng hầm, chờ đợi người đàn ông ấy đến thăm không định kỳ. Có lần tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thấy mẹ nuôi đang ngồi bên giường. Gương mặt bà ấy dịu dàng, mỉm cười, Ninh Ninh, con tỉnh rồi à, ông chủ đến rồi, đeo bịt mắt lên nhé. Đó là khoảnh khắc tôi sợ nhất, còn kinh khủng hơn cả những cơn ác mộng đáng sợ nhất. Cách chương.